Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 2, Đại hộ Pháp An Bài. Bạch Cuồng Địa Châu, một cái tĩnh mịch trong sơn cốc. Trong sơn cốc, có đại lượng cung điện tứ phương, đứng đấy vô số thân thể mặc hắc bào người. Bốn phía núi trên hạ thể, cắm đầy vô số kiếm phong. Đột nhiên, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Giữa hồng quang, tựa hồ có một đám lửa, trong nháy mắt dẫn đến vô số người áo đen chú ý. Lại nhìn thấy trong ngọn lửa, đứng đấy một cái nam tử khôi ngô. Nam tử chật chật đầu, lộ ra một tia tà tiếu. Nam tử khuôn mặt cực kỳ kỳ quái, tốt như thủy tinh điêu đúc, hiện ra quang mang. Vô số người áo đen nhìn thấy hỏa diễm nam tử nhất thời lộ ra một phần cuồng nhiệt. Bái kiến chân thần, bái kiến tam hộ pháp, ngoặc kép chấm chấm, một đám người áo đen kích động kêu. Bọn này người áo đen, nhưng đều là kiếm thần giáo đệ tử, mà hỏa diễm nam tử lại là kiếm thần giáo tam hộ pháp. Ly Nhận chân thần, những người khác tới sao? Ly Nhận trầm giọng hỏi. Vâng, chư vị hộ pháp đều đến. Khảm Lưỡi Đao chân thần cũng đến. Một cái kiếm thần giáo đệ tử cung kính nói. Ly Nhận nhìn về phía cách đó không xa một ta cự đại cung điện. Ly Nhận nhẹ khẽ ra. Thân hình thoát một cái, tiến vào bên trong tòa đại điện kia. Đại điện bên trong, chính bắc có một cái ngai vàng, một mực trống không. Hai nhóm đều có 9 cái ngai vàng, mỗi cái bảo tọa bên trên đều có một con số 1, 2, 3, 18 cái ngai vàng, đối ứng kiếm thần giáo thập bát hộ pháp. Giờ phút này đã tới không ít hộ pháp, mỗi cái quấn tại hắc bào bên trong, ngồi tại riêng phần mình bảo tọa bên trên, nhưng có mấy cái lại là trống chỗ, theo thứ tự là nhất, 2, 3, 9, 16, 17, 18, kiếm thần giáo thập bát hộ pháp, 18 cái ngai vàng. Tam hộ pháp Ly Nhận chân thần khoan thai tới chậm. Ly Nhận vừa đến, sở hữu hộ pháp đều xoay đầu lại. Chúng hộ pháp đầu giấu ở cái mũ bên trong, thấy không rõ riêng phần mình biểu lộ. Nhưng, trong đó tứ hộ pháp nhưng không có dạng này. Bại lộ như thủy tinh khuôn mặt, cùng tam hộ pháp khác biệt là, tứ hộ pháp quanh thân tản ra thủy lam sắc. Tứ hộ pháp, trước đây không lâu đại hoang tiên đình địa cung, đồ thần Khảm Lưỡi Đao chân thần, rốt cục đến. Khảm Lưỡi Đao chân thần trầm giọng nói, không phải còn không có đến trễ nha, ha ha ha, Ly Nhận cao giọng cười một tiếng, thân hình thoát một cái. Trở lại chính mình ngai vàng, trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, đại hộ pháp, nhị hộ pháp còn không hề lộ diện. 9, 16, 17, 18 ngai vàng, tất cả đều không ở nơi đó, mà phía chính bắc, này giáo chủ chi vị, càng là một mực trống không, không ai ngồi xuống. Ly Nhận ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, đến thật đúng là đủ a. Khảm Lưỡi Đao trầm giọng nói, ngươi cũng không nhìn, lần tụ hội này là ai triệu tập? Đại hộ pháp triệu hoán, người nào không dám đến? Đại hộ pháp tới sao? Ly Nhận hiếu kỳ nói, kiếm thần giáo giáo chủ, tại sáng lập kiếm thần giáo không lâu sau đó, liền mai danh ẩn tích, người nào cũng không có gặp lại qua giáo chủ, tựa như vẫn lạc bốc hơi. Bây giờ kiếm thần giáo còn có thể như thế kỷ luật nghiêm minh, lại là bởi vì đại hộ pháp tọa chấn. Kiếm thần giáo thập bát hộ pháp, năm đó sáng lập thời điểm, là lấy thực lực vòng xếp hạng. Chỉ là nhiều năm trôi qua, có ít người biến mạnh hơn, có ít người biến yếu. Nhưng, xếp hạng đại biểu lập giáo lúc thực lực, Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao. Hai người dù là bây giờ đã thành tựu chân thần chi vị, nhưng đối mặt kiếm thần giáo cái quần thể này, vẫn như cũ không dám làm càn, không có giáo chủ trấn áp, nhưng còn có đại hộ pháp tọa trấn. Ly nhận một tiếng đại hộ pháp tới sao? Tất cả mọi người lắng nghiêm một chút. Đại hộ pháp vô cùng thần bí, trừ giáo chủ, người nào cũng chưa từng thấy qua đại hộ pháp dung mạo. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều đại biểu cho kiếm thần giáo đại chuyện phát sinh. Hai lần đồ thần đều có đại hộ pháp thân ảnh. Ly nhận khảm lưỡi đao có thể thành tựu chân thần, nhờ có đại hộ pháp chăm chú an bài. Dù là trước đây không lâu hợp mưu đại hoang tiên đình đồ thần, cũng là đại hộ pháp xe chỉ luồn kim. Đại hộ pháp nếu là muốn thành thần, kỳ thực sớm đã có thời cơ, nhưng mỗi lần đều muốn thời cơ nhường ra qua. Ly nhận khảm lưỡi đao tuy nhiên bây giờ mạnh hơn, nhưng trong lòng đối đại hộ pháp vẫn là cảm kích, hoặc là nói không dám đối đại hộ pháp làm càn. Hai lần trước hội nghị đúc thành hai đại chân thần, bây giờ lại một lần hội nghị, Ly nhận khảm lưỡi đao còn tốt. Cái khác các hộ pháp nội tâm kỳ thực đều là cực kỳ kích động. Chẳng lẽ lại phải đồ thần? Chúng hộ pháp kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, đại điện cửa hông chỗ mới chậm rãi đi ra một cái hắc bào thân ảnh. Hắc bào trên thân có một thanh thần kiếm thêu thùa, nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng sở hữu hộ pháp đều không khỏi thần sắc nghiêm lại. Rầm rầm, gần như trong nháy mắt, sở hữu hộ pháp đều toàn bộ đứng dậy, tựa như nghênh đón cuối cùng này đến người áo đen. Đại hộ pháp, đại hộ pháp, đại hộ pháp, ngoặc kép chấm chấm, sở hữu hộ pháp toàn bộ cung kính nói. Đại hộ pháp nhẹ nhàng ứng một tiếng. Đại hộ pháp chậm rãi đi tới, đi đến giáo chủ ngai vàng thời điểm dừng một cái, nhưng vẻn vẹn một hồi, tiếp theo chậm rãi đi trở về chính mình ngai vàng. Giáo chủ không tại, đại hộ pháp được nhiều người ủng hộ, dùng đại lợi ích, nhượng kiếm thần giáo một đám hộ pháp đối nó vô cùng tôn trọng. Đại hộ pháp chậm rãi ngồi xuống đến, một đám hộ pháp mới đi theo ngồi xuống. Lần này tụ hội lại thiếu hai cái. Đại hộ pháp trầm giọng nói, hết thảy thiếu 5 người. Nhị hộ pháp, cửu hộ pháp, thập lục hộ pháp, 10 thất hộ pháp, thập bát hộ pháp, 10 thất hộ pháp, thập bát hộ pháp. Lần trước tụ hội liền không có đến, vẫn lạc tại sinh đan liên minh trong tay. Lúc ấy Vu Nguyên Tôn, đan thần tử mở đồ thần đại hội, chia cắt 10 thất hộ pháp tì vết thần cách, lại nuốt hết thập bát hộ pháp thần cách. Ly Nhật trầm giọng nói, Vu Nguyên Tôn. Đại hộ pháp trầm giọng nói, vâng, lần này thiếu cửu hộ pháp, thập lục hộ pháp, cửu hộ pháp đã xác định chết tại Đại Tần Đông Phương Vương Vương Hùng trong tay. Thập lục hộ pháp hiện tại sở hữu hiềm nghi đều chỉ hướng Vương Hùng, chỉ sợ cũng cùng cái này Vương Hùng kiếp trước liên quan. Khảm lưỡi đao trầm giọng nói, Vương Hùng. Đại hộ pháp thanh âm một trận trầm thấp, vâng, đại hộ pháp. Kỳ thực lớn nhất để cho chúng ta kỳ quái vẫn là nhị hộ pháp, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhị hộ pháp, hắn có thể hay không đã sớm. Ly Nhận hiếu kỳ nói, nhị hộ pháp, hắn hẳn là còn sống, về phần ở đâu, ta cũng không biết, hắn chỉ sợ đã quên ta kiếm thần giáo. Đại hộ pháp trong giọng nói có một tia oán trách. Đúng vậy a, đáng tiếc, bằng không, tại đại hộ pháp lãnh đạo dưới, ta cái này chân thần chi vị, có lẽ vẫn là hắn. Ly Nhận cười nói, đại hộ pháp hơi hơi trầm mặc, tựa như không muốn xách cái này nhị hộ pháp. Đại hộ pháp, có phải hay không lại có hành động gì? Ly Nhận hiếu kỳ nói. Ly Nhận mới mở miệng, cái khác hộ pháp nhất thời toàn bộ nhìn chằm chằm đại hộ pháp đứng lên. Hai lần trước hành động, tuy nhiên chiến đấu cực kỳ thê thảm, nhưng cuối cùng có hai cái hộ pháp thành tựu chân thần, lần này lại có kế hoạch hay sao? kiếm thần giáo mục đích cũng là nhất thống Bạch Cuồng Địa Châu. Bước đầu tiên cũng là đoạt năm chân thần chi vị. Nhưng chân thần chi vị cũng không phải tốt như vậy mưu đồ. Đại hộ pháp trầm giọng nói. Đại hộ pháp nói đúng. Bây giờ, Vu Nguyên Tôn bọn họ tam đại chân thần, cơ hồ báo đoàn, chỉ cần chúng ta vừa động thủ, ba người bọn họ liền lập tức lẫn nhau trợ giúp, muốn lại lừa bọn họ xuống đất cung. Chỉ sợ, Ly Nhật trầm giọng nói, sự do người làm, bất quá, hiện tại thời cơ chưa tới. Đại hộ pháp trầm giọng nói, vâng, chúng hộ pháp nhất thời gật gật đầu, ai cũng biết khó, chân thần a, có được chân thần chi thần nghiên cứu, thực lực không biết tăng vọt bao nhiêu, kỳ thực lực, so với tiên đế, giáo chủ, không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh, nào có dễ dàng như vậy liền thu hoạch được. Cổ chiến trường sự tình, các ngươi nhưng có người có nói rõ chi tiết pháp. Đại hộ pháp trầm giọng nói, Ly Nhận thở sâu, đại hộ pháp, ta đã tra rõ ràng, cái kia áo bào tím người, chết tại Vương Hùng dưới kiếm, vạn tiên trận cuối cùng thất bại trong gang tấc, lão cửu cũng là đi bắt Vương Hùng, cuối cùng bị Vương Hùng phản sát. Vương Hùng, hỏng ta chuyện tốt. Đại hộ pháp ngữ khí lạnh lẽo nói, đại hộ pháp, này đại hoang tiên đế, Hạ Nhược Thiên, thế nhưng là chúng ta minh hữu, thực lực không thể khinh thường, vì sao muốn liên hợp đại chu tiên đế vây giết hắn? Ta không hiểu, Ly Nhận hiếu kỳ nói, đâu chỉ Ly Nhận hiếu kỳ, ở đây một đám hộ pháp đều lộ ra vẻ tò mò. Đại hộ pháp, ngươi là để cho ta cùng lão cửu liên hệ này áo bào tím người. Chỉ có ta cùng lão cửu biết áo bào tím người là người nào. Áo bào tím người có dã tâm. Ngươi càng truyền cho hắn vạn tiên trận. Có thể, áo bào tím người, chỗ nào hơn được Hạ Nhược Thiên người minh hữu này. Khảm lưỡi đao cũng lộ ra vẻ không hiểu. Các ngươi không hiểu, ta không phải muốn giết Hạ Nhược Thiên. Ta là muốn mượn dùng vạn tiên trận, trợ hắn đột phá, đáng tiếc, đại hộ pháp thở dài nói. Ô, đại hộ pháp, ngươi là lợi dụng áo bào tím người cùng đại chu tiên đế. Nhưng thật ra là vì Hạ Nhược Thiên thay đổi mệnh. Ly Nhận kinh ngạc nói. Thôi, việc này đã qua, đại hộ pháp thở dài nói. Quá khứ, làm sao có thể quá khứ? Đều do Vương Hùng, hỏng đại hộ pháp người tốt sự tình, lão cửu đi bắt hắn, hắn còn giết lão cửu, huống chi, lão thập sáu chết, cùng hắn cũng thoát không can hệ. Ly Nhận âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, cái này Vương Hùng cùng ta kiếm thần giáo, đã kết thù, người này tốc độ phát triển quá mức khủng bố, không thể lại lưu, khảm lưỡi đao cũng gật gật đầu. Đại hộ pháp, chúng ta qua hắn Lăng Tiêu Thành, đem hắn cầm xuống, cũng cho người trong thiên hạ biết, ta kiếm thần giáo không phải dễ khi dễ như vậy. Đại hộ pháp, Vương Hùng còn sống, cũng là đối ta kiếm thần giáo khinh nhờn, Vương Hùng không thể không chết. Ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, chúng hộ pháp hết thảy đều lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Cái này không chỉ là báo thù đơn giản như vậy, càng là tại giữ gìn kiếm thần giáo uy vọng. Bây giờ, kiếm thần giáo tại Bạch Cuồng Địa Châu như mặt trời giữa trưa. Lúc này, Vương Hùng xuất hiện, chẳng phải là đang cấp kiếm thần giáo uy vọng ngột ngạt. Đối với tiếp xuống thu môn đồ khắp nơi, nhất định có đại trở ngại, liền liền hai đại chân thần. Giờ phút này cũng tán thành đem Vương Hùng cấp tốc cầm xuống. Đại hộ pháp đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngai vàng lan can. Tựa như đang suy tư, chúng hộ pháp thuyết minh thái độ mình, cũng dần dần yên tĩnh. 18 hộ pháp, 14 hộ pháp, 10 ngũ hộ pháp, đại hộ pháp trầm giọng nói. Tại, ba người nhất thời ra khỏi hàng, ba người các ngươi điểm thanh môn đồ. Qua Lăng Tiêu Thành đi. Đại hộ pháp trầm giọng nói. Vâng. Ba người ứng tiếng nói. có thể những người khác lại khẽ nhíu mày. Bởi vì, khách quan mà nói, cửu hộ pháp thực lực mạnh hơn. 13, 14, 10 ngũ hộ pháp tuy nhiên nhân số nhiều. Nhưng, Lăng Tiêu Thành chỉ sợ cũng có đại tần nhân hoàng phù hộ a. Qua ba cái hộ pháp được không? Ly nhận, khảm lưỡi đao, âm thầm theo dõi. Cái khác hộ pháp, không cho phép tiến về. Đại hộ pháp trầm giọng nói. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Tuy nhiên không hiểu đại hộ pháp dụng ý. Nhưng, hai đại chân thần tiến về. Coi như đại tần cửu quân đều tới. Cũng có thể cầm xuống vương hùng đi. Đại hộ pháp, vì sao chúng ta muốn từ một nơi bí mật gần đó? Nhượng ba người bọn hắn ở phía trước. Khảm lưỡi đao không hiểu nói. Đi lấy hạ vương hùng. Không phải cổ vũ kiếm thần giáo hung uy sao? Giấu đầu lộ đuôi làm gì? Có thể không xuất thủ thời điểm. Hai người các ngươi tận lực không cho phép ra tay. Đại hộ pháp trầm giọng nói. A, hai đại chân thần không hiểu nói. Còn có, không cho phép sát vương hùng. Đại hộ pháp trầm giọng nói. Cái gì? Một đám hộ pháp kinh ngạc nói. Các ngươi có thể giáo huấn vương hùng. Nhưng, vương hùng không thể chết. Đây là ta cho các ngươi bàn giao. Bất kể thế nào giáo huấn, không quản các ngươi như thế nào phá hỏng. Nhưng, vương hùng, nhất định phải cho ta sống. Đại hộ pháp trầm giọng nói. A, vì cái gì a? Đại hộ pháp, ngươi cái này là dụng ý gì? Ly nhận khó hiểu nói. Không ngừng Ly nhận không hiểu. Cái khác hộ pháp cũng không hiểu đại hộ pháp ý tứ. Dựa theo ta an bài đi làm là được. Ta tự có suy tính. Đại hộ pháp lạnh lùng nói ra. Một đám hộ pháp lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng chỉ có thể nghi hoặc gật gật đầu. Một điểm cuối cùng, nếu là đại tần nhân hoàng lộ diện, không quản các ngươi lớn bao nhiêu oán hận chất chứa, lập tức đình chỉ xuất thủ. Nhớ kỹ, mặc kệ bao lớn oán hận chất chứa. Đại hộ pháp trịnh trọng nói. Hai đại chân thần liếc nhau, hiển nhiên đều tràn ngập không hiểu. Nhưng, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.